Chương 3139, Thánh Cổ Truyền Nhân, 56. Tạ Thanh Tuyết hồi ức những này, bất quá là muốn cho chính mình đi qua làm một cái cáo biệt. Tô Đan Hoa cơ hồ là mọi chuyện dựa vào nàng, dù cho gia tộc người không thế nào hài lòng, nhưng Tô gia là Tô Đan Hoa định đoạt. Tô Đan Hoa muốn bưng lấy người, những người khác đang cố ý gặp, cũng phải ngậm miệng. Khổng Chi cùng Sở Lệ Tuệ liền không giống, một cái là công khai chờ đợi đến lúc đó phát sinh chút gì đó. Ví dụ như, Tạ Thanh Tuyết cùng thời cảnh bên trong có một người nhịn không được, còn là muốn gặp một lần đối phương cái gì. Hai người vốn là tuổi khô lửa bốc, lúc trước như vậy yêu nhau, vạn nhất một cái mềm lòng, liền thổ lộ tiếng lòng, một lần nữa ở chung một chỗ đến đâu. Khổng Chi thì là vụng trộm cầu nguyện, mấy ngày nay có khả năng phát sinh chút chuyện gì đó. Gần nhất Đường Quả mỗi một lần tham gia tụ hội, hắn để bảo vệ Sở Lệ Tuệ làm lý do, QNZ đi cùng. Nhìn xem Đường Quả kéo thời cảnh cánh tay đi tới, trong lòng luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Muốn hai người này ân ái cũng liền thôi, hắn liền vụng trộm trốn đi tương tư đơn phương tốt. Nhưng thời cảnh hoàn toàn không thích Đường Quả, thậm chí ngay từ đầu đối Đường Quả liền là lừa gạt, cái này khiến hắn trong lòng sẽ thỉnh thoảng toát ra một chút không thế nào hữu hảo ý nghĩ tới. Cũng may, hắn là một cái so sánh khắc chế người. Mấy ngày nay, qua tốt nhất hẳn là Đường Quả. Rốt cục, Tạ Thanh Tuyết hôn lễ một ngày này đến. Lấy Tô Đan Hoa đối Tạ Thanh Tuyết sủng ái, hôn lễ tự nhiên là thế kỷ cấp bậc. Mời người, cũng đều là thai to mặt lớn người tới tham gia. Đương nhiên, hắn rất thức thời không có mời thời cảnh, cũng là sợ hắn, đến lúc đó thời cảnh đến, sẽ xuất hiện vấn đề gì. Cùng kịch bản bên trong không giống là, Đường Quả lựa chọn cùng thời cảnh xuống núi, vì lẽ đó lúc này, nàng cùng thời cảnh đều tại mặt khác một tòa thành thị. Tạ Thanh Tuyết hôn lễ cái này trước kia, thời cảnh liền mượn cớ công ty bể bộn nhiều việc, cần phải đi xử lý. Còn nói, hôm nay một mực ở tại công ty, không trở lại ăn cơm chiều. Đường Quả giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng, còn nói để hắn chiếu cố tốt chính mình. Trên thực tế, Đường Quả đã chuẩn bị, đến tiệm cơm cho thời cảnh đưa cơm đi. Không phải nàng hảo tâm, mà là Tạ Thanh Tuyết theo Phương Tư Phỉ trong miệng biết được chân tướng về sau, sẽ tại trong hôn lễ thoát đi, trực tiếp tới tìm thời cảnh. Hai tòa thành thị tuy nói có một ít khoảng cách, nhưng ngồi mau một chút giao thông, cũng chỉ cần 3 giờ thời gian. Tạ Thanh Tuyết là tại hạ buổi trưa, tiếp cận trạng vạng tối thời điểm đến. Lúc kia, vừa vặn không sai biệt lắm là cơm tối thời gian. Đường Quả cái thân phận này với tư cách thời cảnh đương nhiệm thế tử, lo lắng như vậy thời cảnh ở công ty chưa ăn cơm, đưa chút ăn đi qua, hoàn toàn không có ma bệnh. Nàng sẽ bấm đốt ngón tay tốt thời gian, vừa vặn đánh vỡ hai người lẫn nhau tố tâm sự về sau. Nàng không chỉ có muốn bấm đốt ngón tay tốt thời gian, nàng còn phải hẹn lên tại yến hội bên trên kết giao những bằng hữu kia cùng đi. Tất nhiên hai người tại lẫn nhau tố tâm sự về sau, một cái lấy đào hôn thân phận, một cái lấy phu nữ có chô nở dê thân phận, lẫn nhau cho thấy cũng không tiếp tục thả ra hai bên. Vậy liên ngượng ngùng, là chính bọn Hà Nở tìm đường chết, trách không được nàng đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Túc chủ đại đại ngươi cứ yên tâm đi, ta đã đem thời cảnh công ty giám sát, chỉ cần Tạ Thanh Tuyết vừa xuất hiện, ta liền có thể biết. Hệ thống biết lập tức liền muốn phát sinh đại sự, QNZ đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Chờ túc chủ đại đại thu thập chuyện này đối với có người mời, liền có thể cùng nàng nhà đại khả ái vui vui sướng sướng ở chung một chỗ. Đến lúc đó, hắn năng lượng cũng sẽ soạt soạt soạt dâng lên. Hiện tại hắn phải cố gắng thăng cấp, tranh thủ tương lai đi thời không cục về sau, hắn một cái thống liền có thể đánh ngã thời không cục tất cả thống, cho túc chủ cư cờ Kinerma Iner mặt.